Chương 447, Hổ Nhạc 2. Đối với Nộ Tiên Thánh Quốc mà nói, Hổ Khiếu Tông chưa chắc sẽ mạnh hơn, nhưng mà, coi như Tư Mã Long Vân lại cuồng vọng cũng không dám quá mức đối với Hổ Nhạc. Hổ Nhạc tại Đông Bách Thành một đời tuổi trẻ, có thể nói là nhân vật sắp xếp lên danh hào, có người từng vì Đông Bách Thành một đời tuổi trẻ bài danh, Hổ Nhạc tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thậm chí có thể nói, Hổ Nhạc so với Tư Mã Long Vân đại sư huynh, Nộ Tiên Thánh Quốc đại hoàng tử bá hạ, chỉ sợ là không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc luôn luôn hung hăng càng quấy, cũng là kính Hổ Nhạc ba phần. Sau khi đương Hổ Nhạc đi vào, Lý Thất Dạ liền hít mắt, như Trì Tiểu Đao từng nói, Bảo Vân công chúa rất có thể sẽ bị gả cho Hổ Nhạc, ngay cả Bảo Vân thế gia cũng vui vẻ ngồi xem việc thông gia này có thể thành công. Đây là tình địch lớn nhất của Trì Tiểu Đao, hắn đã đáp ứng Trì Tiểu Đao giải quyết chuyện này, vậy khẳng định sẽ không cho Hổ Nhạc cơ hội. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Gặp Lý Thất Dạ hiếp mắt nhìn lấy Hổ Nhạc, Tư Không Thâu Thiên lập tức nói ra. Hắn là truyền nhân Hổ Khiếu Tông, đã là ngũ tinh chân nhân, truyền thuyết, trên người hắn chảy xuôi theo huyết thống thủy tổ hổ thần của bọn hắn. Ngũ tinh chân nhân, thế hệ trẻ tuổi, đã là ngũ tinh chân nhân, đích thật là khó lường, thậm chí có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Khó trách ngoại nhân lại nói trên người hắn chảy xuôi theo huyết thống thủy tổ hổ thần, tu sĩ trích tinh cảnh giới, chính là được người xưng chân nhân, đây là một đạo khảm rất khó vượt qua trong quá trình tu đạo, Hổ Nhạc bằng chừng ấy tuổi cũng đã là ngũ tinh chân nhân, bất luận là thành tựu, thiên phú, đích thật là rất cường đại, thậm chí chưa chắc sẽ yếu hơn những truyền nhân đế thống tiên môn kia. Sau khi Hổ Nhạc đi vào, gật đầu cùng mọi người chào hỏi, mắt hổ hắn quét qua, đang sưu tầm lấy cái gì? Khi hắn vừa nhìn thấy Trì Tiểu Đao cùng với Bảo Vân công chúa, hai mắt lập tức phát lạnh, đi tới. Hắn hướng bên Trì Tiểu Tử kia đi, gia hỏa này tuyệt đối là tình địch cường đại nhất của Trì Tiểu Tử, hiện tại đạo hạnh của Trì Tiểu Tử còn không được a, không cách nào cùng tiểu tử này tranh phong. Gặp Hổ Nhạc hướng bên bọn người Trì Tiểu Đao đi đến, Tư Không Thâu Thiên cũng thì thào nói, hy vọng hắn thức thời, đừng nhúc nhích tiểu đệ của ta, nếu không, ta hủy đi xương cốt của hắn. Lý Thất Dạ uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng lên, hắn đã đáp ứng Trì Tiểu Đao, tận lực chống đỡ Trì Tiểu Đao theo đuổi Bảo Vân công chúa, hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Tư Không Thâu Thiên lập tức đuổi theo, hắn cũng không khỏi vì đó hưng phấn, lần này có trò hay để nhìn. Sự tích của Lý Thất Dạ tại Trung Đại Vực hắn đã nghe ngóng, đây chính là hung nhân dám trảm cường giả cổ quốc, đồ sát thánh thiên giáo, Hổ Nhạc thực sự không biết tiến thối, vậy chỉ sợ là sẽ chết cực kỳ thảm. Trì Tiểu Đao cùng Bảo Vân công chúa Đàm Tiếu vừa thấy được Hổ Nhạc đi về phía bên này, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, hô hấp một hơi thật sâu, đứng lên, bốc cháy lên đấu chí, không chút nào lùi bước. Hôm nay, hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội thuộc về mình. Bảo Vân công chúa vốn là cùng Trì Tiểu Đao vừa nói vừa cười, nhìn thấy Hổ Nhạc, cũng không khỏi biến sắc, Tiếu Dung cũng lập tức lạnh xuống, nàng là không nguyện ý nhìn thấy Hổ Nhạc nhất, nhưng mà... việc hôn sự này nàng lại thân bất do kỷ, Trì Tiểu Điệp vừa thấy Hổ Nhạc hướng bên đệ đệ của nàng đi đến, sắc mặt cũng lập tức đại biến, biết muốn phát sinh đại sự, nàng cũng không khỏi lo lắng, nàng rõ ràng, đệ đệ của mình còn lâu mới là đối thủ của Hổ Nhạc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ tràng diện bắt đầu ngưng trọng lên, rất nhiều người đều ý thức được cái dị tượng này, đều nhao nhao hướng bên này nhìn lại, thoáng cái, phiến khu vực yên lặng này bị đánh vỡ. Trì huynh đệ, đa tạ ngươi vì ta chiêu đãi Bảo Vân, Trì huynh đệ là người bận rộn, hiện tại liền để ta đến bồi Bảo Vân đi. Hổ Nhạc đi tới, nói với Trì Tiểu Đao, mở lời còn tính là khách khí. Hổ Nhạc vừa ra khỏi miệng, Trì Tiểu Đao cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, hắn hít thở một cái thật sâu, trấn định lại, từ từ nói ra. Hổ huynh khách khí, Bảo Vân công chúa chính là khách, ta sẽ đáp tận tình địa chủ hữu nghị. Hổ Nhạc phì cười, nói ra. Giảng kinh sắp bắt đầu, Trì huynh đệ cũng vội vàng không đến, vậy ta đến bồi Bảo Vân đi, vừa vặn nói chuyện hôn sự của hai nhà. Hổ Nhạc nói như vậy lập tức để sắc mặt Trì Tiểu Đao đại biến, về phần Bảo Vân công chúa, sắc mặt cũng trầm xuống, lại không thể nói gì nhiều. Trì Tiểu Điệp cũng không khỏi nắm song quyền, lúc này, nàng cũng muốn trợ giúp đệ đệ mình một chút sức lực, nhưng mà, hiện tại nàng ra mặt lại hoàn toàn không thích hợp. Ngươi chính là Hổ Nhạc đi. Ngay thời điểm Trì Tiểu Đao tiến thối lưỡng nan, thanh âm thản nhiên của Lý Thất Dạ vang lên, hắn chậm rãi đi tới. Ánh mắt Hổ Nhạc quét qua, mắt hổ phát lạnh, từ từ nói ra. Mặc kệ các hạ là người nào, lúc này ta không hứng thú khách sáo. Nói xong, khí thế hùng hổ dọa người. Khách sáo. Lý Thất Dạ khoan thai cười lên, nói ra. Ngươi cũng quá xem trọng mình đi, ta cũng không phải tới khách sáo với ngươi. Hổ Nhạc lập tức xoay người lại, mắt hổ hàn quang đại thịnh, thẳng bức Lý Thất Dạ, hắn sát khí bức người, tựa như một đầu mãnh thú, giống như là hổ đói nhắm người mà phệ, để cho người ta vừa nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thức thời, hiện tại liền cút cho ta, nếu không, ta không ngại ở trước khi kinh hội bắt đầu, hai tay dính đầy máu tươi. Hổ Nhạc lập tức sát cơ hắc hắc, để không ít người ở đây cũng vì đó không rét mà run. Lý Thất Dạ vẫy mí mắt thoáng cái, nói ra. Ngũ Tinh chân nhân đúng không? Cũng được, hôm nay ta liền miễn cưỡng ra tay hủy đi xương cốt của Ngũ Tinh chân nhân. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao, vô số tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây đều hai mặt nhìn nhau, có vương tử nói ra. Tiểu tử này cũng quá điên đi, chẳng lẽ hắn không biết mình gây chính là người nào sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều cho rằng Lý Thất Dạ không biết sống chết. Hổ Nhạc tại Đông Bách Thành, tuyệt đối là đại nhân vật, thực lực Ngũ Tinh chân nhân, tại một đời tuổi trẻ, tuyệt đối là đi ngang. Tiểu súc sinh không biết sống chết. Lúc này, Tư Mã Long Vân thoáng cái đứng lên, lệ quát lên. Chỉ bằng loại vô danh tiểu bối như ngươi, còn chưa đủ tư cách để hổ huynh ra tay, trảm tiểu súc sinh ngươi, bản tọa liền có thể. Lăng. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẫy thoáng cái, tay cầm quyền, quyền hóa búa. Trở tay liền bổ tới. Một tay bổ ra, trấn ngục thần thể lập tức bộc phát, dưới búa quyền, sấm sét thiểm điện, hư không vỡ nát, một quyền chi lực, nặng như đại địa, ép phá vạn vực, tiên thể tiểu thành, uy không thể đỡ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 448, tiên tử khuynh vạn quốc, 1. Mở. Sắc mặt Tư Mã Long Vân đại biến, trống to một tiếng, một thuẫn tế ra, huyết khí như hồng. Bảo Thuẫn đón nhận một quyền của Lý Thất Dạ, lòng tin tràn đầy. Phanh một tiếng, một quyền trọng kích ở phía trên Bảo Thuẫn, đông đông đông, Tư Mã Long Vân liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị hắn đạp xuống hố sâu này đến hố sâu khác, theo răng rắc, một tiếng vang lên, Bảo Thuẫn trên tay hắn lập tức tan thành mấy mảnh, mảnh vỡ rơi xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây trong nội tâm đều chấn động, Lý Thất Dạ tiện tay một quyền. Liền đánh nát Bảo Thuẫn, cái này tựa như là cự phủ bổ vào trong lòng đám người, đây là nhục thân hoành phách hạng gì? Tiểu súc sinh, ngươi còn không biết trêu chọc ai, sắc mặt Tư Mã Long Vân khó coi tới cực điểm, cuồng hống một tiếng, lập tức huyết khí cuồn cuộn, trong nháy mắt, tinh lực tan không ra quanh người hắn vậy mà hóa thành một đầu mãng ngưu, tại thời khắc này, toàn thân Tư Mã Long Vân bị quang mang hoàng kim bao phủ, giống như phủ thêm hoàng kim khải giáp. Lúc này trước người Tư Mã Long Vân xuất hiện một đầu mãng ngưu to lớn, toàn thân mãng ngưu vàng óng ánh, tựa như là lấy vàng rồng chế tạo. Bò. Một tiếng trâu rống vang lên, lập tức, khí tức mãng ngưu như sóng lớn đập không, mãng ngưu khí thế cuồn cuộn mà tới, trong chớp mắt này, tựa như là vạn ngưu bôn đằng, dòng lũ vỡ đê. Hoàng kim mãng ngưu thể. Vừa thấy được khí tức mãng hoang bàn bạc kia của Tư Mã Long Vân. Lập tức rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ tuổi ở đây cũng không khỏi biến sắc. Tiên thiên thể đại thành. Có người hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, tiểu thuật mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ mới xoay người lại, mí mắt cũng không có vẫy thoáng cái, căn bản là không đem Tư Mã Long Vân để ở trong mắt. Trong nháy mắt này, huyết khí của Lý Thất Dạ như hãng hải, mệnh cung hiển hiện. Cung bằng dược không, đế uy như sóng lớn đập không. Vừa cảm thụ đến đế uy, người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến, có người nghẹn ngào nói ra. Đế thuật. Vừa nghe đến đế thuật, coi như là Tư Mã Long Vân cũng biến sắc, lệ quát lên. Giết. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, hoàng kim mãng ngưu chạy như điên, bốn vó đạp thiên địa, góc sắt đá tới, nhanh như thiểm điện, đạp nát sơn hà. Lăng. Hoàng kim mãng ngưu chạy như điên, góc sắt đá tới, lực đạo ngàn vạn quân. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không vẫy, quát, cánh tay như thiên côn, thoáng cái đập tới, trấn ngục thần thể vô địch, thể phách di động. Ức ức vạn quân chi trọng lập tức nghiền ép mà đi. Quanh, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Mãn Ngưu lẹp xẹp mà đến lập tức bị Lý Thất Dạ đập bay, cả người Tư Mã Long Vân đều bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, Tư Mã Long Vân va sụp nhiều tòa cung điện, khi hắn thật vất vả từ bên trong đoạn gạch ngói vỡ bò lên, một thân đã rất chật vật. Một màn này, làm tất cả mọi người cực kỳ chấn động, Hoàng Kim Mãn Ngưu thể đại thành, Tư Mã Long Vân là vương hầu lại bị đối phương một tay đập bay, đối phương phong khinh vân đạm, căn bản không coi hắn là đối thủ. Lúc này, trong nội tâm Trì Tiểu Điệp rung động, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn, thật lâu không thể bình tĩnh, cho tới nay, nàng cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là tinh thông dược đạo mà thôi, nhìn đạo hạnh của hắn, cũng không cảm thấy mạnh mẽ hơn mình, nhưng mà, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Ngay cả Trì Tiểu Đao cũng bị Lý Thất Dạ bá đạo cường hoành làm sợ hãi kêu lên một cái, hít một hơi lãnh khí, về phần người ở chỗ này, kia càng không cần nói, coi như là Hổ Nhạc, cũng là sầm mặt lại, mắt hổ hàn quang đại thịnh, lộ ra sát cơ đáng sợ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn lại đi nhìn nhiều Tư Mã Long Vân một cái, xoay người sang chỗ khác, lộ ra tiếu dung bình tĩnh, nói với Trì Tiểu Đao. Ta Đồ Long giết hổ, luôn luôn đều là tàn nhẫn vô tình, Tiểu Đao, trước mang bảo cô nương tiến vào điện đi, miễn cho máu tươi văng trúng. Trì Tiểu Đao cũng lập tức sáng tỏ dụng ý của Lý Thất Dạ, lập tức mời Bảo Vân công chúa qua một bên, rời đi chiến trường này, cái này cũng là không cho nàng khó xử. Hổ Nhạc lập tức sầm mặt lại, thời điểm muốn cất bước, Lý Thất Dạ đã chắn trước mặt của hắn, Lý Thất Dạ chậm rãi xoa xoa đôi bàn tay, tự nhiên tự tại nói ra. Vừa rồi có người nói, muốn hai tay dính máu tươi của ta, xem ra, ta không muốn Đồ Long giết hổ, cũng có lỗi với chính mình, lúc này, toàn bộ tràn diện đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nếu là ở trước đó, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, nhất định để cho người ta cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, lúc này người ở trong tràn trong nội tâm đều phát lạnh, mọi người minh bạch, đây không phải người hiền lành. Hổ Nhạc mắt hổ chớp động lên hàng quang, sát ý lành lạnh, nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, Đông Bách Thành còn không phải địa phương ngươi dương oai. Nếu là ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ta sẽ đích thân xé xương cốt của ngươi. Dương oai. Lý Thất Dạ chậm ung dung cười một tiếng, nói ra. Cửu thiên thập địa, địa phương ta không dám dương oai, thật đúng là không có mấy cái. Còn ngươi nói xé xương cốt của ta, giống như đoạn thời gian trước, có lão già Nam Thiên Thượng Quốc Đại Thần Ma gì đó, ta thiếu chút nữa quên mất, ta không cẩn thận đem hắn ép thành thịt vụn, cũng không biết xương cốt của ngươi có cứng rắn hơn hắn hay không. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, lập tức để tất cả người ở đây cũng không khỏi vì đó hít thở không thông, coi như là Đông Bách Thành đối với tin tức của Trung Đại Vực còn rất rớt lại phía sau, nhưng mà, Nam Thiên Thượng Quốc vẫn là nghe qua, ai không biết, Nam Thiên Thượng Quốc tuyệt đối là so với Hổ Khiếu Tông chỉ mạnh không yếu. Hừ. Hổ Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức tiến lên trước một bước, trong nháy mắt này, hổ gầm vang lên, hắn tựa như là vạn thú chi vương, hiệu lệnh tất cả hung thú trong thiên địa. Khí tức hồng hoang giả thú như kinh đào hải lãng, nhất thời, để rất nhiều người ở đây cũng không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Mọi người gặp nhau một đường, lấy nghiên cứu thảo luận đại đạo áo nghĩa, vì sao phải tàn sát lẫn nhau. Lúc này, một thanh âm êm tai như tiên âm vang lên, khi thanh âm này bay xuống, lập tức tách ra khí tức sát phạt trong sân, trong nháy mắt này, bầu không khí trong toàn bộ tràn diện đều trở nên ung dung, tựa như đại địa hồi xuân, như trong nóng bức gặp lạnh buốt. Làm cho toàn thân tất cả mọi người đều thư thái, tinh thần khí sảng. Thanh âm này rơi xuống, vậy mà để cho người ta quét qua âm ly, quét qua lệ khí trong lòng, tựa hồ thanh âm này chính là tiên âm trên chín tầng trời, coi như là đồ tể khí thế hung ác ngập trời, nghe được cái thanh âm này, cũng không khỏi tâm bình khí tĩnh xuống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 449, Tiên tử Khuynh Vạn Quốc, 2. Nghe thanh âm này, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cô nàng này đem môn vô thượng chi thuật kia luyện đến tiểu thành rồi. Mai tiên tử. Lúc này, tất cả mọi người quên chiến đấu mới vừa rồi, đều nhao nhao xoay người lại, nghe tiếng nhìn lại. Lúc này, một nữ tử đạp nguyệt mà đến, nữ tử một bộ tuyết y, tựa như là khoác trăng mà tới, nữ tử phiêu miểu vô song, như là tiên tử hạ phàm, như là thần nữ dưới ánh trăng. Nữ tử trước mắt đạp nguyệt mà tới, bút mực không cách nào hình dung, khí tức siêu phàm thoát tục, tựa như không ăn khói lửa,

giữa lông mày của Sư Hống Hoàng Chủ có thể nhìn ra được ý buồn quét không đi. Không biết Sư Hống Thánh Hoàng có thể xuất quan hay không? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lý Thất Dạ đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Lý Thất Dạ mở lời chính là hỏi phụ thân hắn, khiến Sư Hống Hoàng Chủ không khỏi ngoài ý muốn, không khỏi nói ra. Không biết đạo hữu muốn gặp phụ tôn ta vì chuyện gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, cũng không có nói ra. Gặp Lý Thất Dạ không nói, Sư Hống Hoàng Chủ cũng không truy vấn, hắn trầm ngâm một chút, nói ra. Không dối gạt đạo hữu, phụ tôn ta đóng tử quan, coi như là ta, cũng không thể thấy, nếu đạo hữu muốn gặp phụ tôn ta, chỉ sợ chỉ có chờ lão nhân gia hắn xuất quan. Trong nội tâm Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút, cũng không có giao ra Bá Tiên Sư Vương lưu lại bảo hạp, này quan hệ đến truyền thừa của Bá Tiên Sư Vương, hắn cũng không thể dễ dàng giao cho Sư Hống Hoàng Chủ như vậy. Nếu phụ thân hắn cũng chính là hậu nhân chân chính của Bá Tiên Sư Vương không thể xuất quan, lại cân nhắc đem bảo hạp này giao phó cho hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ nghĩ đến Bá Tiên Sư Vương lưu lại bảo hạp, Sư Hống Hoàng Chủ cũng trầm ngâm, muốn nói lại thôi. Hoàng Chủ có chuyện liền nói đi, chúng ta không cần đi đường rẽ. Lý Thất Dạ gặp Sư Hống Hoàng Chủ muốn nói lại thôi, nói ra. Sư Hống Hoàng Chủ cười khang một tiếng, do dự một chút, cuối cùng nói ra. Ta nghe nói, đạo hữu xuất thân Tẩy Nhan cổ phái, không phong vương hầu. A, Sư Hống môn ta chỉ là tiểu quốc, không biết có duyên phong đạo hữu làm hầu hay không. Phong vương hầu, mỗi cái cương quốc khác biệt, có cương quốc cực kỳ chú ý, thậm chí cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là cổ quốc càng là chú ý nghiêm ngặt. Nói như vậy, tu sĩ được phong vương hầu, đều phải là cường giả huyền mệnh cảnh giới, cho nên cường giả cảnh giới này cũng bị thế nhân gọi là vương hầu. Nhưng mà, không nhất định người được phong vương hầu là cường giả huyền mệnh cảnh giới, có một ít tiểu quốc lưu không được đại nhân vật, cũng sẽ thả đáy điều kiện phong vương hầu. Có điều, tuyệt đại đa số cương quốc, điều kiện thứ nhất phong vương hầu phải là huyền mệnh cảnh giới. Giống như Sư Hống quốc dạng tiểu quốc thực lực yếu này, muốn giữ lại nhân tài không phải dễ dàng như vậy, cho nên, phong vương hầu sẽ giảm xuống điều kiện, bọn hắn không dám xưng phong vương hầu, chỉ dám xưng phong hầu, mặc dù là kém một chữ. Trên thực tế vẫn là rất ý tứ, không dám tùy tiện vượt qua truyền thống. Đối với Sư Hống Hoàng Chủ nói, Lý Thất Dạ cười cười, mà Sư Hống Hoàng Chủ thì bề bộn nói ra, mặc dù đạo hữu tại Sư Hống quốc chúng ta phong hầu, nhưng y nguyên có thể ở nước khác phong vương hầu. Hơn nữa, đạo hữu không thần phục nước ta, không cần đi quân thần chi lễ, chỉ hy vọng tương lai thời điểm quốc nạn, đạo hữu có thể viện trợ một hai. Nếu đạo hữu nguyện ý, cương thổ Sư Hống quốc ta, mặc kệ đạo hữu lấy một khối. Sư Hống Hoàng Chủ đưa ra điều kiện, đã là đủ ưu đãi, thậm chí nói không có bất luận hạn chế gì. Đây đã là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, Sư Hống Hoàng Chủ cũng muốn lưu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đạo hạnh mạnh yếu là một chuyện khác, một vị dược sư có thể cải mệnh, dù không phải huyền thoại dược sư trong truyền thuyết, cái kia cũng đã cực kỳ nghịch thiên, nhân tài như vậy, nếu thế nhân đều biết, chớ nói Sư Hống quốc hắn. Coi như là đại giáo cương quốc trong thiên hạ đều muốn đoạt lấy. Đây tuyệt đối là nhân tài quý hiếm, Lý Thất Dạ híp con mắt thoáng cái, suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, ta nhớ được Sư Hống quốc các ngươi đã từng có một khối cương thổ, gọi là Tổ Thần Quận, không biết còn ở đó hay không? Còn, đó là một mảnh đất phong phía bắc Sư Hống quốc ta. Nghe được Lý Thất Dạ hỏi, Sư Hống Hoàng Chủ bề bộn nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, như vậy đi, ta liền thụ phong làm hầu đi, đất đai với ta không có vấn đề, ta liền tạm thời ở Tổ Thần Quận đi. Chính như lời ngươi nói, tương lai các ngươi có quốc nạn, ta giúp đỡ bọn ngươi một tay. Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, để Sư Hống Hoàng Chủ ngây ngốc một chút, ngay cả Trì Tiểu Điệp cũng ngây ngốc một chút. Nếu Lý Thất Dạ nguyện ý thụ phong, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ chọn lựa Sơn Hà Phì Nhiêu thừa thải bảo kim linh dược nhất của Sư Hống quốc làm đất phong, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ chọn Tổ Thần Quận. Tổ Thần Quận ở đầu phía bắc Sư Hống quốc, có thể nói là núi cao hoàng đế xa, hơn nữa địa phương này người ở thưa thớt, thực sự không phải là phì nhiêu chi địa gì, cũng không phải bảo địa gì, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dạng đất nghèo này, này làm sao không cho Sư Hống Hoàng Chủ cùng Trì Tiểu Điệp ngây ngốc một chút. Được, đi, chỉ cần đạo hữu muốn, đây tuyệt đối không có vấn đề. Khi Sư Hống Hoàng Chủ lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu nói, đây quả thực là chuyện cầu cũng không được. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói. Tổ thần quận Hoang Vu, bên cạnh ta thiếu một người sai sử, như vậy đi, tiểu điệp theo ta đi đi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để sắc mặt Sư Hống Hoàng chủ lập tức đại biến, mặc dù nói, Sư Hống quốc hắn là tiểu quốc, nhưng mà, nữ nhi của hắn chính là hòn ngọc quý trên tay hắn, bất luận thế nào, còn không đến mức để nữ nhi của hắn làm người hầu cho người ta, yên tâm đi, ta chỉ là thiếu một cái sai sử người, ta sẽ không đối nàng như thế nào. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Lời này để Trì Tiểu Điệp nghe được cũng không khỏi đầy ngập lửa giận, lời nói này thật giống như nàng là đại xú nữ, khiến trong nội tâm nàng cũng không khỏi căm tức, Lý Thất Dạ nói muốn nàng làm người hầu, cái này còn xa không bằng một câu nói kia để cho trong nội tâm nàng bốc hỏa. Phụ hoàng, ta theo hắn đi là được, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 452, công chúa làm người hầu, 2. Ngay thời điểm Sư Hống Hoàng chủ muốn cự tuyệt yêu cầu của Lý Thất Dạ, Trì Tiểu Điệp lại đứng dậy, nhìn Lý Thất Dạ một cái, lạnh lùng nói. Cái này. Sư Hống Hoàng chủ ngược lại là do dự, nhìn nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Trì Tiểu Điệp một chút, hắn cũng cảm thấy khó hiểu, nữ nhi của hắn cuối cùng là hòn ngọc quý trên tay hắn, Sư Hống quốc Kim Chi Ngọc Diệp, làm người hầu cho người ta, hắn đương nhiên không muốn. Nhưng mà, hiện tại nữ nhi hắn lại đồng ý, Nộ Tiên Thánh quốc Tư Mã Long Vân từng tới cửa cầu hôn, mặc dù nữ nhi của hắn không có trực tiếp chống lại, nhưng, hắn làm phụ thân cũng biết nữ nhi của mình không nguyện ý, nhưng mà, bây giờ lại nguyện ý làm người hầu cho Lý Thất Dạ, khiến hắn cũng có chút choáng váng. Mà thôi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Cuối cùng, Sư Hống Hoàng chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng coi là đồng ý nữ nhi của mình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiếp nhận Sư Hống Hoàng chủ sắc phong, ở trước điện Kim Loan ưng thuận đồng ý, Sư Hống Hoàng chủ đem đại ấn tượng trưng cho quyền lực tổ thần quận giao cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liền trở thành người cầm quyền cao nhất tổ thần quận, mảnh đất này liền trở thành lãnh thổ tư nhân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không dây dưa dài dòng, ngày thứ hai sau khi thụ phong, hắn lên đường tiến về tổ thần quận, mà Trì Tiểu Điệp cũng đi theo. Lúc ấy Sư Hống Hoàng chủ là không nỡ nữ nhi của mình, thời điểm đi vào rừng, hắn còn khuyên nữ nhi của mình bỏ ý niệm này đi. Nhưng, cũng không biết làm sao, Trì Tiểu Điệp giống như là gặp ma, quyết tâm đi theo. Hơn nữa là lấy thân phận người hầu, cuối cùng Sư Hống Hoàng chủ đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vì nữ nhi mình cùng Lý Thất Dạ tiễn đưa. Đáng tiếc, Trì Tiểu Đao không thể tới tiễn, Trì Tiểu Đao phải đưa Bảo Vân công chúa về Bảo Vân thế gia, làm hộ hoa sứ giả cho Bảo Vân công chúa. Lý Thất Dạ cũng không quấy rầy chuyện tốt của Trì Tiểu Đao, cho nên cũng không có đem tin tức nói cho Trì Tiểu Đao. Có điều, Tư Không Thâu Thiên chạy đi, ngay tại đêm đó sau khi giảng kinh thịnh yến chấm dứt, tiểu tử này cũng không biết chạy tới nơi nào, ngay cả Trì Tiểu Điệp chủ trì thịnh hội đêm đó cũng không có thấy Tư Không Thâu Thiên lúc nào chuồn mất. Lý Thất Dạ không quan tâm những chuyện đó, cơ hội nắm giữ ở trong tay Tư Không Thâu Thiên, liền giống như Trì Tiểu Điệp, cơ hội là nắm giữ ở trong tay của nàng, nếu như chính nàng bỏ lỡ, Lý Thất Dạ cũng sẽ không vì nàng giữ lại. Lý Thất Dạ rời đi hoàng thành, tiến nhập Sư Hống quốc tổ thần quận, nhưng mà, sau khi hắn tiến nhập tổ thần quận, lại không phải đi quận đô mà chủ nhân tổ thần quận trưởng quản, mà là một đường hướng bắc mà đi. Chúng ta không phải đi quận đô sao? Gặp Lý Thất Dạ cũng không có dự định nhập quận đô, Trì Tiểu Điệp cũng không khỏi khẽ giật mình. Không đi quận đô, Lý Thất Dạ đem đại ấn tượng trưng cho quyền hành tổ thần quận tiện tay ném cho Trì Tiểu Điệp, nói ra. Hành chính tổ thần quận, về sau ngươi trưởng quản an hai được, về phụ hoàng ngươi quản cũng được, ta đều tùy tiện. Ta chỉ là ở tạm một thời gian. Phong hầu, đây chẳng qua là bởi vì ta cùng Trì gia ngươi có một đoạn nhân quả mà thôi. Trì Tiểu Điệp cầm đại ấn, ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lời này nghe hung hăng càng quấy vô cùng, không coi ai ra gì, nhưng mà, lúc này nàng đã không có nói cái gì nữa. Cuối cùng Lý Thất Dạ mang theo Trì Tiểu Điệp tiến nhập một mảnh sông ngòi bằng phẳng, mảnh sông ngòi bằng phẳng này rộng ngàn dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà hoàn toàn mờ mịt. Trì Tiểu Điệp một đường theo Lý Thất Dạ đi về phía trước, nàng cũng không biết đây là đi nơi nào, mặc dù nàng là công chúa Sư Hống quốc, nhưng mà, đối với vùng non sông này biết được ít càng thêm ít, cuối cùng, ở cuối cùng sông ngòi có một tòa sơn lĩnh không cao không thấp. Nếu lướt qua phía trước, tiếp tục tiến lên, cái kia chính là sơn mạch nguy nga liên tục, nơi đó sơn phong chập trùng, vân tỏa vụ lung, chính là sơn hà cực kỳ tráng lệ. Trì Tiểu Điệp đánh giá phía trước, nói ra. Phía trước sơn hà chập trùng, hẳn là cương thổ của Thiên Đạo Viện. Nói xong, lại quan sát tỉ mỉ vùng này, nói ra. Nơi này tựa như là cực tây của Thiên Đạo Viện, chính là cương thổ tây thùy của Thiên Đạo Viện, cách tổ địa sơn môn của Thiên Đạo Viện rất xa xôi. Không sai, vượt qua dãy núi phía trước này, là tiến vào cương thổ của Thiên Đạo Viện. Lý Thất Dạ nhìn nhìn, gật đầu nói. Trì Tiểu Điệp ngây ngốc một chút, nàng không biết Lý Thất Dạ vì cái gì chạy đến nơi đây, nếu như muốn đi Thiên Đạo Viện, hẳn là hướng đông mà đi, bởi vì tổ địa sơn môn của Thiên Đạo Viện ở cực đông. Mặc dù nói phía trước là cương thổ của Thiên Đạo Viện, nhưng mà, đệ tử Thiên Đạo Viện căn bản sẽ không đến Tây Thùy chi địa dạng này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Trì Tiểu Điệp leo lên tòa sơn lĩnh không cao không thấp phía trước, thời điểm leo lên dãy núi này, Trì Tiểu Điệp mới phát hiện, trên đỉnh núi lại có một tòa miếu hoang không lớn không nhỏ. Hơn nữa cái miếu hoang này cũng không biết có bao nhiêu tuế nguyệt không có người tới ở, đã rất cũ kỹ. Bất luận là vách tường hay xà nhà đều đã mất đi màu sắc, hơn nữa bốn phía miếu hoang cỏ dại rậm rạp, dây leo chiếm cứ, các loại tiểu động vật như chuột trắng ẩn hiện. Thời điểm đi vào miếu hoang, bên trong đã tích bụi rất dày, khắp nơi hiện đầy tơ nhện, đứng ở trong miếu, duy nhất có thể phân biệt ra được chính là trong miếu có hai pho tượng. Tổ thần miếu. Đứng trong miếu khắp nơi đều là tơ nhện đổ nát, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trì Tiểu Điệp cũng có chút choáng váng đứng ở chỗ này, nàng hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Lý Thất Dạ lại tới địa phương này dạng, quận đô phồn hoa không đi ở, lại hết lần này tới lần khác chạy đến trong miếu đổ nát này. Đem nơi này xử lý một chút đi, chúng ta liền ở lại đây, chỉ sợ chúng ta muốn ở chỗ này một thời gian ngắn. Nhìn một lần, Lý Thất Dạ phân phó Trì Tiểu Điệp nói. Trì Tiểu Điệp cũng ngây ngốc một chút, trước mắt khắp nơi tích bụi, khắp nơi là tơ nhện. Sự tình như loại quét dọn này, nàng thật đúng là chưa làm qua, loại chuyện như vậy, cho tới nay cũng không cần nàng dạng kim chi ngọc diệp này tới làm. Trì Tiểu Điệp hít thở một cái thật sâu, vận chuyển huyết khí, ống tay áo cuốn một cái, hướng trong miếu đảng quét mà đi, lập tức, cuồng phong gào thét, bụi bay đầy trời. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng bị tro bụi bao phủ. Chớ bất kính đối với tiền nhân, lấy tay tới quét dọn đi. Lý Thất Dạ tiện tay ném cho nàng một cái túi càn khôn, nói ra, bên trong có nhu yếu phẩm sinh hoạt, đem nơi này quét sạch sẽ đi, ta ra ngoài trước một chút. Lý Thất Dạ để lại túi càn khôn sau đó quay người đi. Trì Tiểu Điệp đứng ngay tại chỗ, nàng một mình đứng trong ngôi miếu đổ nát, trong phút chốc không nói nên lời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 453, Bách Chiến Thần Hoàng. Trì Tiểu Điệp đứng trong miếu cảm thấy rất uất ức. Tuy sư hống quốc không bằng đại giáo cổ quốc nhưng vẫn có thực lực tích lũy, mạnh hơn tiểu quốc bình thường nhiều. Trì Tiểu Điệp là công chúa sư hống quốc, có thể nói là kim chi ngọc diệp, thiên chi kiêu nữ. Trì Tiểu Điệp luôn được người nâng trong lòng bàn tay, hôm nay nàng đi theo Lý Thất Dạ đến núi hoang rừng vắng này làm người hầu thì thôi, bây giờ còn phải làm chuyện vừa vất vả vừa dơ bẩn này nữa. Từ nhỏ đến lớn Trì Tiểu Điệp chưa bao giờ làm chuyện vất vả dơ bẩn như vậy, hôm nay nàng phải làm chuyện đó. Tựa như người hầu trong thế gian bình thường. Trì Tiểu Điệp im lặng thật lâu, cuối cùng nhặt lên túi càn khôn của Lý Thất Dạ, bắt đầu dọn dẹp. Mặc dù Trì Tiểu Điệp là cường giả vương hầu, lần đầu tiên nàng làm công việc khổ sai này, đối với nàng đây là khiêu chiến rất lớn. Quét đất, phủi bụi, nhổ cỏ, làm mà không dùng công pháp thần thông, Trì Tiểu Điệp làm chuyện rất buồn cười, không thích ứng, hậu đậu, gà bay chó sủa. Dù vậy nhưng Trì Tiểu Điệp vẫn im lặng làm. Dù lòng rất uất ức, xót xa, nàng cố gắng làm công việc khổ sai đầy tính khiêu chiến với nàng. Trì Tiểu Điệp đang giận dỗi, nàng không biết mình hờn giận với bản thân hay Lý Thất Dạ. Tóm lại nếu là trước kia Trì Tiểu Điệp tuyệt đối không làm, nhưng hôm nay nàng làm chuyện khổ sai, nếu là bình thường nàng sẽ cảm thấy rất khó tin. Trì Tiểu Điệp cố kiên nhẫn, kìm nén bản tính, lòng chua xót, uất ức, bất mãn. Cuối cùng Trì Tiểu Điệp quét dọn miếu sạch sẽ. Sau khi Lý Thất Dạ ra khỏi tổ thần miếu, hắn đi dọa xung quanh, ngước lên nhìn dãy núi trập trùng trước mặt. Dãy núi như sóng có cao ngất đâm mây, có cốc to sâu không thấy giấy, trập trùng nguy hiểm khó lường. Một mảnh non sông bao la hùng vĩ. Lý Thất Dạ chậm rãi đi phía đối diện, đứng trong tổ thần miếu nhìn thì thấy rất gần, đi mới biết dãy núi xa cỡ mấy chục dặm. Lý Thất Dạ chậm rãi bước đi, cuối cùng đến phía đối diện tổ thần miếu. Đây là một sơn lĩnh không cao, so với non sông lãnh thổ trập trùng đằng sau nó thì thật bé nhỏ không đáng kể, sẽ không ai chú ý đến nó. Nhưng trên một tòa sơn lĩnh nhỏ này có một đạo quan rất nhỏ, chỉ có 5 gian phòng. Đạo quan nóc xanh tường xám, không biết được xây từ bao nhiêu năm trước. Ngói xanh đã trắng, bụi dày tích lũy, kẻ mái ngói còn có cỏ dại. Nhưng so với tổ thần miếu cũ nát thì đạo quan này rất khá, ít nhất có khói lửa hơi người. Khi đến gần đạo quan sẽ thấy trên cửa chính treo 8 biển dài viết 3 chữ, Trường Sinh Viện. Không biết 3 chữ kia tồn tại bao lâu, chữ vốn đen như mực bây giờ trắng bóc không nhìn rõ nữa. Cửa đạo quan mở rộng không khóa, Lý Thất Dạ chậm rãi bước vào trong. Khi Lý Thất Dạ đạp chân vào đạo quan, hắn nghe có tiếng hừ mũi, tiếng mũi thở nặng nề như sét đánh làm đạo quan run rẩy. Từng tiếng mũi thở nặng nề phát ra từ một gian phòng trong đạo quan, Lý Thất Dạ đi vào phòng, một lão đạo sĩ nằm trên giường. Lão đạo sĩ nằm ngửa, tư thế ngủ làm người ta không dám khen tặng, tay chân dang rộng độc chiếm một chiếc giường, tư thế không giống người tu đạo chút nào. Trên người lão đạo sĩ mặc một đạo bào cũ nát, đạo bào bóng nhờn, không biết đã bao lâu chưa được giặt. Tóc lão đạo sĩ rối xù, may mắn không có mùi hôi nếu không sẽ làm người ta không chịu nổi. Tuy lão đạo sĩ lôi thôi nhưng khuôn mặt ngay ngắn, mũi sư tử, miệng rộng, rất có khí chất, như kiểu người ăn thả cửa tám phương. Lão đạo sĩ ngủ rất say, dù Lý Thất Dạ đi vào thì lão vẫn ngáy khò khò, tiếng ngáy mũi như sấm đánh làm người ta nghi ngờ lão có bị nâng ra khỏi đạo quan cũng không tỉnh dậy. Lý Thất Dạ nhìn lão đạo sĩ ngủ say, không nói câu nào. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lướt qua đạo quan, xem kỹ từng mái ngói viên gạch như nghiên cứu cả cổ. Lý Thất Dạ không đụng vào thứ gì, hắn chỉ dùng mắt nhìn, cuối cùng Lý Thất Dạ xem xét ký đạo quan tên Trường Sinh Viện rồi nhẹ nhàng lướt đi. Khi gần đêm khuya Lý Thất Dạ quay về tổ thần miếu, ngôi miếu đã rực rỡ sáng tỏ. Cỏ dại dây leo xung quanh bị nhổ sạch, trong ngoài miếu cũ được quét dọn sạch sẽ, chỗ hư hỏng cũng được sửa sang lại. Tuy miếu cũ chưa được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi trần nhưng đã rất khá, có chút hơi người, không còn bộ dạng mục nát hoang tàn. Khi Lý Thất Dạ bước vào tổ thần miếu, hắn thấy Trì Tiểu Điệp ngơ ngác đứng trong đại sảnh. Giữa miếu thờ phụng hai pho tượng, không phải tượng thần linh trần gian thờ phụng. Trì Tiểu Điệp ngây người nhìn một pho tượng điêu khắc, nàng cảm thấy pho tượng trước mắt rất quen thuộc nhưng trong phút chốc không nhớ ra lai lịch của nó. Khi Lý Thất Dạ quay về, Trì Tiểu Điệp mở miệng hỏi. Đây là pho tượng gì? Pho tượng này nửa nghiêng người, tư thế rất kỳ lạ. Muốn quỳ xuống nhưng vẫn đứng thẳng, dường như chờ đợi được sắc phong, nhìn từ góc độ nào cũng không thấy đôi mắt pho tượng, rõ ràng có khắc mắt nhưng người ta không thể thấy nó, tư thế đặc biệt kỳ lạ. Trì Tiểu Điệp đã lau dọn hai pho tượng rất sạch sẽ, khi nàng nhìn chúng, đặc biệt pho tượng có tư thế kỳ lạ thì nàng cảm thấy đã gặp nó ở đâu đó nhưng nghĩ mãi không ra. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng, không trả lời mà hỏi ngược lại Trì Tiểu Điệp. Nàng cảm thấy sao? Lý Thất Dạ thầm thở dài. Năm tháng vô tình, thời gian hăng hái kia tựa như ngày hôm qua. Trì Tiểu Điệp ủ rũ nói. Nếu ta biết thì sẽ không hỏi ngươi. Lý Thất Dạ bật cười, hắn nhìn pho tượng, chậm rãi nói. Đây là Bách Chiến Thần Hoàng, tổ tiên của Trì gia nàng. Trì Tiểu Điệp giật mình kêu lên. Tổ tiên của Trì gia ta. Giờ Trì Tiểu Điệp đã hiểu tại sao nàng cảm thấy pho tượng này thật quen mắt. Ở Từ Đường Trì gia có thờ phụng pho tượng tổ tiên của Trì gia nhưng là ngay mặt, Trì gia ít khi quay về bái tế nhưng Trì Tiểu Điệp có gặp 2-3 lần. Trì Tiểu Điệp hỏi, nhưng sao tư thế kỳ vậy? Bất giá Trì Tiểu Điệp tự nhiên cho rằng Lý Thất Dạ biết hết mọi chuyện, nàng là hậu nhân của Trì gia ngược lại không hiểu nhiều về tổ tiên bằng người ngoài như Lý Thất Dạ. Hoặc đúng như Lý Thất Dạ đã nói, phải đọc sách nhiều thì hiểu biết nhiều hơn. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng trước mắt, trầm ngâm một lúc lâu sau nói. Đây là tư tế tổ tiên của Trì gia được sắc phong làm Bách Chiến Thần Hoàng. Nghe xưng hô đó Trì Tiểu Điệp rất rung động. Bách Chiến Thần Hoàng. Trì Tiểu Điệp không biết tổ tiên của mình được danh hiệu như vậy, nàng chấn động hỏi. Tổ tiên của Trì gia ta được phong thần. Xem như gì? Một tồn tại truyền thuyết nghĩ tình tổ tiên của nàng có công tích vĩ đại nên đặc biệt sắc phong làm Bách Chiến Thần Hoàng, có thể nói là một trong các phong thần bá khí nhất trong rất nhiều thần tướng ở thời đại đó. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Ở thời đại đó tổ tiên của nàng là niềm kiêu hãnh của nhân tộc. Trì Tiểu Điệp khẽ thì thầm, Bách Chiến Thần Hoàng, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 454, Tổ Thần Miếu, 1. Trong khoảnh khắc này Trì Tiểu Điệp sục sôi máu nóng, hắn như tận mắt thấy tổ tiên từng quét ngang cửu thiên thập địa, đại chiến các thần bầy ma. Đó là hào hùng, bá khí biết bao, là thần uy vinh diệu biết mấy. Trong khoảnh khắc này Trì Tiểu Điệp thật sự cảm nhận sự vinh diệu đến từ tổ tiên, truyền kỳ từ tổ tiên. Trì Tiểu Điệp chìm đắm trong rung động khó thể tỉnh táo lại. Trì Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Sao ngươi biết những chuyện này? Trì Tiểu Điệp là hậu đại Trì gia còn không biết mấy chuyện này, Lý Thất Dạ thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp, nói. Bởi vậy mới bảo là phải đọc sách nhiều. Ít đọc sách biến thành bao cỏ, nữ hài tử ngực to không đầu óc không phải chuyện tốt. Bị Lý Thất Dạ nói làm Trì Tiểu Điệp vừa tức vừa xấu hổ, nàng hừ mạnh. Trì Tiểu Điệp xoay người, khóe mắt liếc một pho tượng khác, pho tượng khắc mặt chính diện, là một nam nhân cổ kính có ngàn vạn cánh tay, mỗi cánh tay động tác khác nhau, mỗi bàn tay khác hẳn. Có tay cầm binh khí, có tay nâng trời, có tay bắt thủ ấn. Trì Tiểu Điệp nhìn pho tượng thiên thủ vạn cánh tay, hỏi Lý Thất Dạ. Đây là ai? Một pho tượng là tổ tiên của nàng, vậy pho tượng khác chắc không phải nhân vật ảo. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng thiên thủ vạn cánh tay, thật lâu sau mở miệng nói. Vạn tướng chân thần. Trì Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Vạn tướng chân thần. Trì Tiểu Điệp chưa từng nghe danh xưng này, nàng không biết có nhân vật như vậy. Trì Tiểu Điệp hỏi. Vạn tướng chân thần là thuộc hạ của tổ tiên ta sao? Nàng sai rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Thần hoàng chưa chắc lớn hơn chân thần. Có rất nhiều cách xưng hô thần, như chư thần, thần linh hay hoặc là thần vương. Người được gọi là chư thần, thần linh, thần vương chưa chắc là thần thật sự, thần hoàng còn đỡ, như chư thần, thần vương đa số là ngụy thần, dĩ nhiên cũng có một số được phong thần. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo. Về thần hoàng, danh hiệu không phải ai đều được phong, có rất nhiều điều cần chú ý, không phải ai đều có tư cách phong người khác là thần hoàng. Thời viễn cổ mãn hoang, được sắc phong làm thần hoàng là việc rất hiếm có, dù tiên đế còn sống cũng phải ngước nhìn. Lúc chư đế còn, nếu nói ai có thể phong thần hoàng cho người khác thì chỉ mình tiên đế. Trì Tiểu Điệp hỏi. Tổ tiên của ta được tiên đế sắc phong. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Không phải, dù là tiên đế chưa chắc có thể phong người làm thần hoàng. Cửu giới vạn tộc, chiến tướng nhiều biết mấy. Trong truyền thuyết thần linh, ban cho người làm thần hoàng là vô thượng tồn tại đăng thần đài, chân thần chi đài. Người được phong nhất định phải khiến chiến tướng vạn tộc phục. Một người khi được sắc phong làm thần hoàng đã xem như chân thần, cũng thừa nhận xưng hô đó, thần hoàng được thừa nhận là chân thần mới là thần thật sự, không phải ngụy thần. Chân thần thì sao? Trì Tiểu Điệp hỏi. Đó là thần linh thật sự. Lý Thất Dạ trả lời. Có thể nói như vậy. Gọi là chân thần ít nhất trong cơ thể chảy một nửa huyết thống chân thần. Chân thần vừa không phải nhân tộc cũng không là chủng tộc khác. Trì Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Nói vậy là trên đời tồn tại chủng tộc chân thần thật sao? Đó là chủng tộc như thế nào? Trì Tiểu Điệp luôn cho rằng thần linh là truyền thuyết, chưa từng nghe nói có ai thấy thần linh thật sự. Hôm nay miệng Lý Thất Dạ thốt lời. Trước kia Trì Tiểu Điệp không tin lời hắn nói nhưng bây giờ cảm thấy rất đáng tin. Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi của Trì Tiểu Điệp, nàng vẫn không kìm được hỏi tiếp. Là ai sắc phong tổ tiên của ta? Trì Tiểu Điệp rất tò mò, nếu không phải tiên đế thì là ai? Vào lúc đó có ai đủ tư cách hơn tiên đế sắc phong cho tổ tiên Trì gia? Lý Thất Dạ liếc Trì Tiểu Điệp. Ta khẳng định không phải là tiên đế, suy nghĩ trong đầu Trì Tiểu Điệp không che giấu được mắt Lý Thất Dạ. Hắn chậm rãi nói. Thời đại đó tiên đế sẽ không sắc phong tổ tiên của nàng làm thần hoàng. Nàng có biết trận chiến dịch tổ tiên nàng tham gia gọi là gì không? Trì Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Hình. Như là. Chiến dịch tiên gì đó. Trì Tiểu Điệp ngẫm nghĩ, nàng có nghe nói về truyền thuyết này nhưng tình hình cụ thể thì đừng nói là nàng, dù là người già nhất Trì gia cũng không nói được, không còn ghi chép chuyện năm xưa. Lý Thất Dạ nói. Cuộc chiến Trảm Tiên, hay còn gọi là chiến dịch Trảm Tiên? Trì Tiểu Điệp hỏi. Cuộc chiến Trảm Tiên, chẳng lẽ là giết tiên nhân Trần Gian? Thế gian thật sự có tiên nhân? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Không, không phải chém tiên nhân mà là tiên đế. Trong phút chốc đôi mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm, khoảnh khắc này hắn như trở về thời đại nhiệt huyết mà bi tráng kia. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Trì Tiểu Điệp chấn động. Trảm Tiên Đế, Trì Tiểu Điệp không dám tưởng tượng, Trảm Tiên Đế, chuyện đáng sợ biết bao. Tiên đế lúc còn chưa chịu tải thiên mệnh, chưa trở thành vô địch thì có khả năng bị người giết, bị người đánh bại. Nhưng một khi tiên đế chịu tải thiên mệnh, thành tựu vô địch thì suốt đời tiên đế đứng trên đỉnh cao nhất, duy ta vô địch. Tuy nhiên thời địa xa xưa có người trảm tiên đế, có người săn giết tiên đế, quá khó tin. Trì Tiểu Điệp cực kỳ rung động, thật lâu sau không lấy lại tinh thần. Trì Tiểu Điệp thẫn thờ nhỏ giọng nói. Chiến dịch trảm tiên, chém giết tiên đế. Nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc không ai tin. Tổ tiên Trì Gia từng tham gia chiến dịch trảm tiên, có mặt trong chiến tranh đồ sát tiên đế. Chuyện như vậy đừng nói người ngoài không tin, Trì Tiểu Điệp cũng không tin, nhưng lúc này nàng tin tưởng có chuyện đó xảy ra. Đồ sát tiên đế, không cần tưởng tượng, nghe truyền thuyết đủ làm người ta sôi sục máu nóng, hưng phấn vô cùng. Một lúc lâu sau Trì Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, nàng hít sâu, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Trì Tiểu Điệp hỏi. Cuối cùng như thế nào? Trì Tiểu Điệp rất muốn biết kết cuộc chiến tranh có sắc màu truyền kỳ này như thế nào. Nhưng Lý Thất Dạ không trả lời câu hỏi của Trì Tiểu Điệp, hắn nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm. Thật lâu sau Lý Thất Dạ thu tầm mắt về, hắn nhìn Trì Tiểu Điệp, nói. Nàng cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày nữa sẽ có rất nhiều chuyện cần làm. Lúc này người Trì Tiểu Điệp bẩn tèm lem, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất. Trì Tiểu Điệp làm khổ sai một ngày sắp thành mèo hoa. Nghe Lý Thất Dạ nói, Trì Tiểu Điệp lấy lại tinh thần. Trì Tiểu Điệp ngửi mùi hôi trên người, nàng vừa bực bội vừa khó chịu vội vàng chạy đi tắm rửa. Sau khi Trì Tiểu Điệp rời đi, Lý Thất Dạ nhìn pho tượng tổ tiên của Trì Gia, chậm rãi nói. Năm xưa ngươi trung thành tận tâm, lấy chết hộ giá. Ta từng cho hậu đại của ngươi ba đời hưởng phúc, nhân quả nên xong. Hôm nay mang hậu nhân của ngươi đến đây là nghĩ tình năm xưa ngươi có tấm lòng son, nàng có được tạo hóa hay không phải xem chính bản thân nàng. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng tổ tiên của Trì Gia một lúc sau chuyển sang nhìn vạn tướng chân thần, hắn nhỏ giọng nói. Năm xưa ngươi hứa với ta, hôm nay ta đến lấy đi nó. Còn về hư không môn thì ta sẽ thăm dò thật giả thế nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 455, Tổ thần miếu, 2. Lý Thất Dạ chọn tổ thần quận làm đất phong là có cái lý của hắn. Thật ra nói đến cũng do hắn, Lý Thất Dạ hứa che chở Trì Gia ba đời, vì vậy có một đoạn thời gian hắn thường ở đây. Lần này Lý Thất Dạ chọn nơi hoang vắng này có nguyên nhân riêng. Một là cho Trì Tiểu Điệp tạo hóa, cũng cho Trì Gia một cơ hội. Thứ hai, Lý Thất Dạ đến học thuật trấn tộc của vạn tướng chân thần. Ba, Lý Thất Dạ muốn tìm hiểu thật giả hư không môn. Đây là bí ẩn chưa được giải từ vạn cổ đến nay. Thời đại xa xưa Lý Thất Dạ từng cứu vạn tướng chân thần ra khỏi cao nguyên Tán Phật, sau này vạn tướng chân thần để lại thuật trấn tộc của mình đền đáp ơn cứu mạng. Lý Thất Dạ mãi không lấy vạn tướng chân thần để lại thuật trấn tộc thiên thủ nghịch cửu giới. Chuyến này đến Đông Bách Thành vừa lúc ngang qua mảnh đất này, cho nên Lý Thất Dạ lấy đi thuật trấn tộc, hắn cần có nó. Hôm sau, Trì Tiểu Điệp thức dậy rất sớm nhưng Lý Thất Dạ còn sớm hơn nàng. Lý Thất Dạ đứng trong đại sảnh, trước mặt pho tượng vạn tướng chân thần. Lý Thất Dạ làm tư thế kỳ lạ, giơ hai tay ngang vai, bàn tay chĩa ra ngài, đứng một chân, nửa ngồi xổm. Đang lúc Trì Tiểu Điệp lấy làm lạ thì Lý Thất Dạ bỗng nhúc nhích, lấy mũi chân làm trục xoay tròn như con quay với tốc độ khó tin, càng quay càng nhanh. Trì Tiểu Điệp nhìn đến cuối cùng hoa cả mắt. Đang lúc Trì Tiểu Điệp hoa mắt thì Lý Thất Dạ bỗng biến mất. Trì Tiểu Điệp giật nảy mình, nàng dụi mắt, đúng là không thấy Lý Thất Dạ đâu chứ không phải nàng hao mắt. Trì Tiểu Điệp sợ hết hồn, quá kỳ lạ, mới rồi Lý Thất Dạ còn đứng đây sao đột nhiên mất tích. Trì Tiểu Điệp luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, vậy mà hắn lặng lẽ biến mất được. Lý Thất Dạ biến mất một lúc lâu, Trì Tiểu Điệp từ bình tĩnh chuyển sang sợ hãi. Trì Tiểu Điệp sốt ruột hét lên. Này! Đừng đùa, ta không muốn chơi với ngươi.

mau qua đây. Trì Tiểu Điệp vừa tới gần Lý Thất Dạ liền kêu nàng ngồi xuống. Ta sắp bôi thuốc cao vào mắt nàng, sẽ rất đau, hãy cố chịu đựng, Lý Thất Dạ nói làm Trì Tiểu Điệp do dự. Lý Thất Dạ phất tay nói. Đừng lừng thừng nữa. Vì luyện thuốc cao này ta bán một nhân tình cho Chiến Thần Điện, nàng còn đứng đó là thuốc sẽ nóng lên, lãng phí dược liệu tuyệt thế hiếm hoi của ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 456, Thần Đồng Thiên Binh Đạo. Trì Tiểu Điệp nghe Lý Thất Dạ nói, tim rung lên, cắn răng, ngước mặt lên. Trì Tiểu Điệp mặc cho Lý Thất Dạ loay hoay, hắn cẩn thận bôi thuốc cao lên mắt nàng. Ban đầu Trì Tiểu Điệp cảm thấy thuốc cao mát lạnh thoải mái, không có gì ghê gớm. Giây sau Trì Tiểu Điệp hét thảm. A! À, cảm giác đau nhói đâm vào mắt, cực kỳ khó chịu, như đôi mắt bị đâm thủng, lạnh giá đông con mắt Trì Tiểu Điệp lại, chìm vào hắc ám. Trong lúc Trì Tiểu Điệp đơn đớn khó chịu, Lý Thất Dạ kìm chặt tay nàng, khẽ quát cảnh tỉnh nàng. Dừng nhúc nhích, cố gượng đi. Phải để tinh hoa bảo dược luyện hóa mắt nàng. Trì Tiểu Điệp khó chịu đựng được đau đớn hét lên. A! À, Lý Thất Dạ quát nạt Trì Tiểu Điệp không cho nàng nhúc nhích, nhưng đau đớn rất khó chịu đựng. Trong khoảnh khắc này Trì Tiểu Điệp cảm thấy đôi mắt vỡ, làm nàng sợ hãi có khi nào sẽ bị mù. Khi chìm vào bóng tối, trái tim của Trì Tiểu Điệp tràn ngập sợ hãi, chỉ có đôi tay Lý Thất Dạ bắt chặt tay ngọc là tồn tại. Đôi tay cứng chắc đó cho Trì Tiểu Điệp lực lượng, khiến trái tim nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc này đôi bàn tay cứng cáp của Lý Thất Dạ cho Trì Tiểu Điệp chỗ dựa. Trì Tiểu Điệp từ từ bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn dần biến mất. Lý Thất Dạ dặn dò. Đôi mắt của nàng cần bôi thuốc cao một tháng đến khi nào được luyện tốt mới thôi. Mắt Trì Tiểu Điệp không thấy đường, chỉ khi Lý Thất Dạ ở bên cạnh nàng mới yên tâm. Chuyện này là sao? Con mắt của nàng biến dạng. Lý Thất Dạ nói. May mắn không bị biến dạng quá nhiều, nếu không thì dù đám lão già Chiến Thần Điện đồng ý đưa ra nhiều bảo dược cũng không thay đổi được con ngươi của nàng. Trì Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi. Ngươi đi Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ đi 3 tháng trời là vì chuẩn bị dược liệu quý giá hiếm hoi cho nàng. Không. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Chỉ đến chỗ ngoại trưởng lão của bọn họ, Trì Tiểu Điệp rung động. Trung Đại Vực Chiến Thần Điện cùng nổi danh với Thiên Đạo Viện Đông Bắc Thành. Trưởng lão ngoại trú cũng là nhân vật cao cao tại thượng, như phụ hoàng của nàng cũng chưa chắc được gặp trưởng lão ngoại trú Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ chẳng những thấy trưởng lão mà còn lấy được nhiều linh dược quý giá từ Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ chỉ dẫn đôi mắt Trì Tiểu Điệp đắp thuốc cao một tháng, trong thời gian này hắn luôn bên nàng. Chỉ khi ở bên Lý Thất Dạ là lòng Trì Tiểu Điệp yên tâm nhiều. Cuối cùng Lý Thất Dạ tháo thuốc cao xuống, cẩn thận nhìn mắt Trì Tiểu Điệp, vừa lòng gật gù. Lý Thất Dạ nói. Được rồi, may mắn nàng trời sinh hơi biến hình, không thì hết đường cứu chữa. Lại nhìn thấy ánh sáng khiến Trì Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, nàng tò mò hỏi. Mắt của ta sao rồi? Tự xem đi. Lý Thất Dạ đưa gương cho Trì Tiểu Điệp soi. Trì Tiểu Điệp trông thấy đôi mắt của mình có thay đổi, lúc trước con ngươi mà vàng nhạt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, lúc này đôi mắt Trì Tiểu Điệp biến thành màu hoàng kim, hoàn toàn là con ngươi màu vàng. Đôi mắt hoàng kim toát ra thần vận như thể ẩn chứa trật tự đại đạo trong đó. Lý Thất Dạ ra lệnh. Trợn to mắt ra. Trì Tiểu Điệp không chút suy nghĩ trợn to mắt. A! À, Trì Tiểu Điệp sợ hết hồn ném gương đi. Vì khi Trì Tiểu Điệp trợn to mắt, nàng nhìn thấy một đôi mắt khác lạ, đôi mắt hoàng kim. Tựa như chế tạo bằng vàng ròng, ánh vàng, đôi mắt lạnh băng đáng sợ. Trì Tiểu Điệp bị chính đôi mắt của mình hù sợ. Cái chuyện gì đây? Trì Tiểu Điệp khó khăn lắm mới bình ổn cảm xúc sợ hãi, nàng cầm gương soi kỹ lại. Lý Thất Dạ trợn to mắt, con ngươi thay đổi, đôi mắt hoàng kim, không có tròng đen hay trắng, hoàn toàn như đúc bằng hoàng kim. Trì Tiểu Điệp vẫn hắng đường, nàng nhìn thấy rõ ràng. Nên nàng rất khó tin. Cái này gọi là thần đồng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tổ tiên Bách Chiến Thần Hoàng của nàng tung hoành một đời, có tuyệt học đầy mình, hiểu rộng biết nhiều, công pháp mạnh nhất trong đời hắn là hai tuyệt học. Nhưng hai tuyệt học này không truyền cho Trì gia. Trì Tiểu Điệp mở miệng hỏi. Tại sao? Trì Tiểu Điệp chưa từng nghe cách nói này. Lý Thất Dạ trả lời. vì không phải ai cũng luyện được hai tuyệt học này. Tổ tiên của nàng trời sinh có thiên quy thần đồng, tuyệt thế vô song. Hai tuyệt học của hắn sáng tạo dựa vào thiên phú của mình. Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp, nói. Nàng kế thừa huyết thống của tổ tiên, tiếc rằng rất mỏng manh. Khi nàng sinh ra bẩm sinh có thần đồng nhưng vì huyết thống kế thừa quá mỏng, sau khi sinh ra thần đồng bị biến hình. Vì vậy bẩm sinh nàng có thần đồng nhưng không khác gì phế đồng, không có thần thông. Lần này dẫn nàng đến vốn là để thử xem nàng có thể kế thừa thần đồng thiên binh đạo, một trong hai tuyệt học của tổ tiên nàng không. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, tiếc rằng thần đồng của nàng bẩm sinh là phế đồng, không cách nào nhìn thấy con mắt của tổ tiên nàng. Trong cái rủi có cái may, thật may mắn thần đồng của nàng không biến hình quá nặng. May hơn là ta biết có một phương thuốc cổ truyền sửa chữa thần đồng. Trì Tiểu Điệp ngơ ngẩn nghe Lý Thất Dạ nói một hơi. Hôm Lý Thất Dạ nói thiếu một người hầu sai phái, chỉ định muốn Trì Tiểu Điệp, nàng ngoan ngoãn đồng ý. Trì Tiểu Điệp là công chúa của Sư Hống Quốc vậy mà làm người hầu cho một người khác, thật khó tin. Khi đó Trì Tiểu Điệp đồng ý như bị ma nhập, nàng không hiểu tâm tình của mình như thế nào. Có lẽ vì báo đáp Lý Thất Dạ thay đổi vận mệnh của đệ đệ nàng, hoặc tránh né Tư Mã Long Vân, hoặc có cả hai. Khi đó Trì Tiểu Điệp xúc động đồng ý, nàng không suy nghĩ nhiều, không biết có chuyện như vậy. Trì Tiểu Điệp không ngờ Lý Thất Dạ mang nàng đến đây là vì truyền dạy tuyệt học của tổ tiên cho nàng. Trì Tiểu Điệp ngây ngốc. Sao? Sao ngươi? Nhiều cảm xúc tràn ngập trong lòng Trì Tiểu Điệp, nàng không nói rõ được, trướng, chua xót, cảm động. Trì Tiểu Điệp không biết nên nói sao. Với tư chất, kiến thức, cá tính của nàng vốn ta không định đặc biệt bồi dưỡng nàng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nghĩ tình Trì gia nên ta cho nàng một cơ hội, nắm bắt cơ hội đó tương đương với bắt giữ vận mệnh của mình. Trì Tiểu Điệp sững sờ. Nếu lúc đó Trì Tiểu Điệp không đồng ý đi theo làm người hầu cho Lý Thất Dạ nghĩa là nàng bỏ lỡ cơ hội trời cho làm nàng tiếc nuối cả đời. Lý Thất Dạ trầm giọng nói với Trì Tiểu Điệp. Đừng suy nghĩ lung tung. Ngồi xuống, đây là thời cơ tốt. Trì Tiểu Điệp lấy lại tinh thần, nàng hít sâu bình tĩnh cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống theo ý Lý Thất Dạ. Trì Tiểu Điệp khép mắt lại. Lý Thất Dạ chỉ dẫn Trì Tiểu Điệp. Dùng tâm nhìn. Thần đồng là nhìn bằng tâm, nó chỉ thẳng căn nguyên. Nếu nàng không nhìn bằng tâm thì dù có được thần đồng cũng không thể phát huy uy lực của nó. Thần đồng trúc vạn đạo, căn nguyên không ở chỗ đồng mà là tâm. Thần đồng chỉ là cánh cửa sổ. Thần đồng mở cửa sổ ra nhưng có thấy phong cảnh bên ngoài hay không thì cần nàng nhìn bằng tâm linh của mình. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.